Thiên Vô, chương 1329, Phục Hy Tứ Tượng Đỉnh, góc truyện audio.com, từ khi nào hành giả trong nhân linh chi tháp ít dần, chỉ còn lại mấy chục người. Vương tọa nên vấn đỉnh đã vấn đỉnh, nên thành tựu nhân bảng cũng đã thành tựu. Nhân linh chi tháp mọi người trông mong không lâu sau sắp kết thúc. Cuộc tranh bá nhân linh điên cuồng này làm người khó hiểu nhất là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mỗi lần nhân linh chi tháp mở ra là Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ có nhiều người tham gia, lần nào nhân bảng anh hùng danh có hơn một nửa là người Vĩnh Hằng Quốc Độ. Có vài lần Vĩnh Hằng Quốc Độ tham gia tranh giành vương tọa còn thành công vài lần. Tại sao lần này Vĩnh Hằng Quốc Độ không tham gia? Nhân linh chi tháp mở ra lần này là điên cuồng nhất nhưng Vĩnh Hằng Quốc Độ chỉ phái hơn 100 từ tự vương tọa tranh giành. 81 ngũ sắc vương tọa, 36 thái tử hậu duệ, 12 vương thượng thần ma chi tử đứng xem cuộc vui thôi. Mặc dù Diệp Vô Trần vấn đỉnh tinh thần nhân hoàng cũng là người Vĩnh Hằng Quốc Độ nhưng điều này không xung đột việc Vĩnh Hằng Quốc Độ tham gia nhân linh chi tháp. Không lẽ Vĩnh Hằng Quốc Độ biết không giành lại Mạc Vấn Thiên, Ninh Chiến? Dù đúng vậy, trừ Tam Hoàng còn có lục tôn vương tọa không giành lại Mạc Vấn Thiên căn nguyên vật địa ngục nhưng chẳng lẽ không cướp nổi mấy tên vô danh từ Đức Tài sao? Rốt cuộc là ai? Không ai biết, kỳ lạ hơn khi Mạc Vấn Thiên, Ninh Chiến vấn đỉnh Tam Hoàng vương tọa xong đám quý công tử cường đại của Vĩnh Hằng Quốc Độ không lộ biểu tình chán nản, đừng nói ủ rũ, không có biểu tình gì khác. Bọn họ nhìn chăm chú vào nhân linh chi tháp, điều này khiến người khó hiểu. Nhân linh chi tháp sắp kết thúc Tam Hoàng, lục tôn vương tọa đã bị vấn đỉnh, nhân bảng anh hùng danh sắp đầy, các quý công tử Vĩnh Hằng Quốc Độ nhìn nhân linh chi tháp làm gì? Không chỉ bọn họ, rất nhanh bọn họ phát hiện Mạc Vấn Thiên, Ninh Chiến, Diệp Vô Trần vấn đỉnh Tam Hoàng cũng nhìn nhân linh chi tháp chăm chú. Đột nhiên, vang tiếng nổ điếc tai, nhân linh chi tháp rung bần bật. Sinh mệnh chi trung rung liên hồi, sinh mệnh thánh ca kêu không có tiết tấu. Nhân linh chi tháp tỏa ánh sáng sinh mệnh rực rỡ, chói lòa khoe sắc. Mỗi loại sắc màu chứa sinh mệnh chi thức nguyên thủy tinh thuần. Các hành giả tụ tập quanh nhân linh chi tháp ngây người nhìn, không ai biết xảy ra chuyện gì. Vừa là sinh mệnh chi trung vừa là sinh mệnh thánh ca, hay còn có vương tọa nào sắp hiện thế? Không đúng đi, nhân chi pháp tắc 81 vương tọa Tam Hoàng, lục tôn vương tọa 9 vương, 12 tướng, 36 tướng đều vấn đỉnh hết, làm gì còn vương tọa khác? Tại sao nhân linh chi tháp run rẩy? Tại sao sinh mệnh chi trung và sinh mệnh thánh ca hỗn loạn? Tại sao nhân linh chi tháp tỏa sinh mệnh chi thức nguyên thủy tinh khiết? Dầm, lại vang tiếng nổ điếc tai, bên trên nhân linh chi tháp dần hiện ra một cái đỉnh khổng lồ. Cái đỉnh bốn chân, tỏa sắc màu hỗn độn như hỗn độn vặn vẹo. Bốn phương cái đỉnh khắc đông phương Thanh Long, tây phương Bạch Hồ, nam phương Chu Tức, bắc phương Huyền Vũ, bốn thần thú thủ hộ cũng là tứ tượng trong truyền thuyết. Hình vẽ tứ tượng sống động như thật, thật giả khó phân biệt. Nhất là các sắc màu nhuộm hình ảnh trông như thật sự có tứ tượng bảo vệ. Đây là thứ gì, tại sao nhân linh chi tháp xuất hiện một đỉnh tứ tượng? Khoan, đỉnh tứ tượng, nhìn quen quá, theo các thế kỷ ghi lại lúc nữ hoa nương nương nặn đất tạo người nhờ vào đỉnh tứ tượng mới tụ tập nguồn sinh mệnh trong đại hỗn độn được. Còn, góc truyện audio.com, một truyền thuyết cổ xưa ít ai biết là đỉnh tứ tượng là ngày xưa nhân tổ Phục Hy khai thiên tích địa luyện chế ra đại đỉnh, nghe nói là vì trấn thủ tứ phương. Sau này đỉnh trợ giúp nữ hoa nương nương chống lại thiên địa ngưng tụ nguồn sinh mệnh. Nên đỉnh tứ tượng còn gọi là đỉnh Phục Hy. Đỉnh Phục Hy, tại sao nhân linh chi tháp xuất hiện đỉnh Phục Hy? Rất nhanh mọi người nghĩ đến một tin đồn. Trước khi nhân linh chi tháp mở ra có tin đồn lần này không chỉ Tam Hoàng, lục tôn vương tọa hiện thế, nghe nói nhân tổ Phục Hy vương tọa cũng hiện thế. Này Tam Hoàng, lục tôn vương tọa đều hiện thế, nhân linh chi tháp xuất hiện Phục Hy tứ tượng đỉnh vậy chẳng lẽ? Trời, đây là Phục Hy tứ tượng đỉnh. Phục Hy tứ tượng đỉnh là vật của nhân tổ Phục Hy, chẳng lẽ tin đồn là thật? Nhân tổ Phục Hy vương tọa sẽ hiện thế sao? Ồn ào, khi ai đó hét lên câu đó thì nguyên nhân linh chi đô, hoặc nên nói nguyên vô tận hải, toàn bộ hành giả điên cuồng. Nhân tổ Phục Hy, trong các thế kỷ chỉ nhắc sơ về Phục Hy nhưng trong vô tận hải luôn để lại nhiều truyền thuyết về nhân tổ Phục Hy. Đáng tán tụng nhất là nghe nói Phục Hy luôn bên nữ hoa. Có tin đồn Phục Hy là phu, nữ hoa là thê. Đương nhiên điều này không quan trọng, quan trọng là nghe nói ngày xưa nữ hoa nặn đất tạo người bị thiên địa thẩm phán, chính Phục Hy đứng ra. Ví dụ đại chiến thần, ma, người, là Phục Hy dẫn dắt nhân tộc chém giết với thần ma để nhân tộc tiếp tục kéo dài. Nên cho tới nay mọi người xem nữ hoa là nhân mẫu, Phục Hy làm nhân phụ. Hiện giờ Phục Hy tứ tượng đỉnh đột nhiên chui ra từ nhân linh chi tháp, mọi người đoán những tin đồn lúc trước có lẽ là thật, không chỉ có Tam Hoàng, lục tôn vương tọa, nhân tổ Phục Hy vương tọa sắp hiện thế. Trời, các hành giả điên cuồng, rất kích động, hưng hấn, mong chờ. Nhân chi pháp tắc 72 vương tọa cũng vì rung động, đứng bật dậy, ngạc nhiên nhìn Phục Hy tứ tượng đỉnh bên trên nhân linh chi tháp. Lão vương gia, cái này, thật sự là Phục Hy tứ tượng đỉnh. Trong nhân chi pháp tắc 72 vương tọa có một lão nhân tóc bạc phơ, là nhân vương, cũng là nhân vương đầu tiên vấn đỉnh trong nhân chi pháp tắc. Lão nhân tu hành lâu nhất trong vô tận hải, kinh nghiệm cao sâu không người sánh kịp. Giờ phút này, trong đôi mắt đục của lão nhân vương thứ nhất nhân chi pháp tắc tràn ngập giật mình, lắc rồi lại gật đầu, mấp máy vài lần. Giây lát sau, lão nhân vương hít sâu nói, có lẽ, đây thật sự là Phục Hy tứ tượng đỉnh. Vậy là nhân tổ Phục Hy vương tọa sắp hiện thế thật sao? Này, lão nhân vương không dám khẳng định, không trả lời vấn đề này vì chính lão cũng không biết. Nguy rồi, Phục Hy tứ tượng đỉnh xuất hiện không chỉ làm đám hành giả điên cuồng hưng phấn, cũng khiến tình hình hỗn loạn. Vĩnh Hằng quốc độ luôn im lặng đột nhiên dốc hết sức ra. 81 ngũ sắc vương tọa, 36 thái tử hậu duệ, 12 vương tượng thần ma chi tử, 6 vị thiếu chủ, hơn 100 tử tự vương tọa cùng vọt hướng nóc nhân linh chi tháp. Lúc trước mọi người khó hiểu tại sao Vĩnh Hằng quốc độ không tham gia tranh giành tam hoàng, lục tôn vương tọa, giờ xem ra ngay từ đầu mục đích của bọn họ không phải tam hoàng, lục tôn vương tọa mà là nhân tổ Phục Hy vương tọa trong truyền thuyết. Cách chương.